Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 457. Nhân gian không cửa, hoàng tuyền có đường. Lui! Liêu Trần Phong quá sợ hãi, vội vàng ra lệnh. Đám địa giai giữ được tính mạng vội vàng rút lui, nhưng lại có mấy người bị giữ lại. Khi vây công Liên Kiếp Nhan, mọi người không công mà lui, tất cả đều bị thương nhẹ. Nhưng vây công Đường Phong, thoáng cái đã chết 7-8 địa giai. Phần bụng của Liêu Trần Phong máu tươi chảy xối xả. Da đầu của đám người Nhất Đao Môn run lên. Hiện tại bọn hắn còn không đoán được thực lực khủng khiếp của Liên Kiếp Nhan và Đường Phong. Như vậy bọn hắn thì nên tự sát tạ tội đi là vừa. Thiên giai thượng phẩm. Trong mắt của Liễu Trần Phong lay động kịch liệt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Đường Phong. Chỉ có thiên giai thượng phẩm mới có thể bức lui được mình, hơn nữa còn chém giết 7-8 địa giai. Nhưng hắn cảm nhận cương khí chấn động trên người Đường Phong chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm mà thôi. Đường Phong không trả lời, Linh Khiếp Nhan không kiêng nể đem khí thế của mình phóng thích ra, ép tới mức đám người ở đây không thở nổi. Đây là khí thức cuồng bạo thuộc về khiếu thiên lang, tràn đầy hương vị giết chóc và hung tàn. Hai thiên giai thượng phẩm, sắc mặt của Liễu Trần Phong giống như cho tàn. Trước mặt hai thiên giai thượng phẩm, Nhất Đao Môn làm gì có khả năng phản kháng, thậm chí ý niệm chạy trốn cũng không xuất hiện trong đầu hắn. Nhất Đao Môn đã tạo nghiệt gì? Liễu gia đã tạo nghiệt gì? Nếu như nhi tử của mình không trêu chọc đám đệ tử thiên tú, hẳn là còn tốt. Khi mình biết được tin tức, đem mấy đệ tử thiên tú trả về, sau đó nhận lỗi, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng trên đời này lại không có nhiều điều nếu như, càng không có thuốc chữa bệnh hối hận. Hàm răng bị đánh gãy, được Liễu Trần Phong nuốt vào trong bụng, miệng đắng chát. Đường Phong vẫn đứng nguyên tại nơi đó. Sau khi bước lui đám người vây công, không nhanh không chậm, dùng đoạn kiếm màu đen vạch lên người Nhiễu Liệt Đao. Động tác rất nhịp nhàng, giống như đang thái thịt heo vậy. Liễu Nhật Đào từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thấy khí lực toàn thân tiêu thất, lạnh dị thường, nhịn không được run lên. Thời gian một nén nhang qua đi, toàn thân đã bị cắt mấy trăm miệng vết thương. Cuối cùng, Liễu Nhật Đào cũng đình chỉ run rẩy, huyết dịch toàn thân cũng chảy khô, màu da cả người trắng bệch vô cùng. Mùi huyết tinh nồng nặc, huyết dịch nhuộm đỏ cả đại địa như một tấm tơ lụa, lộ ra vẻ đẹp quỷ dị. Tràng diện này, mặc dù là người tu luyện, trong lòng cũng nhịn không được hoảng sợ, chứ đừng nói Liễu Nhật Đào đã thiếp đi. Từ lúc Đường Phong động thủ chặt đứt mấy ngón tay của Liễu Nhật Đào, trong mắt của nữ nhân cai nghiện và mấy nữ nhân kia trợn trắng, lập tức hôn mê. Giờ phút này nằm cách chân Đường Phong không xa. Ma đầu, huyết ma, ta đã biết vì sao có danh hào này. Liễu Trần Phong thỏ tay chỉ vào Đường Phong, lạnh lùng nói. Giết người bất quá là đầu rơi xuống đất, nhất đao nhất kiếm, nhất quyền cước là có thể hoàn thành. Nhưng tên huyết ma này lại cắt trên người con mình mấy trăm nhát kiếm, máu hắn chảy cạn, hết máu mà chết. Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Mặc dù có thâm thỉu đại hận cỡ nào, cũng không ai tàn nhẫn như thế. Tuy Liễu Trần Phong vẫn nộ, nhưng thực lực người ta cao hơn. Hắn biết, dù mình có đi lên cũng không thể báo thù thay cho nhi tử. Người nói ta là ma đầu, ta sẽ là ma đầu. Đường Phong sắc mặt lạnh lùng, hắn ném đoạn kiếm màu đen còn đang lưu huyết đi. Hiện tại ta muốn thực hiện lời nói của mình, tàn sát Nhất Đao Môn các ngươi. Liễu Trần Phong cùng bốn thiên gia trưởng lão cắn răng, mạnh mẽ gầm lên. Chạy! Đánh không lại, vậy thì chạy trốn. Lưu lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Đây là sách lược của đám thiên gia cao thủ. Năm người phân biệt bỏ chạy theo năm hướng bất đồng. Đường Phong không động, Liên Kiếp Nhan động. Nàng giơ năm ngón tay lên, đột nhiên xuất hiện năm đạo phong hệ cương mang, ngưng tụ thành hình bán nguyệt, bắn về phía trước. Năm đạo cương mang bay theo năm hướng bất đồng, theo hướng của năm tên thiên giai mà chém tới. Phát giác được nguy hiểm, năm thiên giai chỉ có thể nghiêng người né tránh, nhưng chẳng thể liệu được công kích của Linh Kiếp Nhan liên tục không ngớt. Mặc dù không hung mãnh, nhưng lại thắng ở chỗ nó không có khoảng cách. Đợi đến lúc bọn hắn tránh được vài lần, lúc này mới phát hiện nhóm người mình đã ở cùng một chỗ. Phong ca ca nói, ai cũng không thể chạy. Liên Kiếp Nhan mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười duyên dáng ngọt ngào, lúc này làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Chỉ cần chiêu thức ấy cũng đủ làm cho mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng. Thiên giai thượng phẩm quả nhiên cường đại dị thường. Mặc dù không phải ai cũng có nhãn lực như bọn người Liễu Trần Phong, những đệ tử Nhất Đao Môn đang hoảng sợ phía dưới chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là trốn. Đám địa giai cao thủ đứng phía sau cảm thấy không ổn, bước chân bắt đầu chậm rãi lui về phía sau vài chục bước, vội vàng xoay người, nhanh chân bỏ chạy. Trong lòng bọn hắn cảm thấy may mắn, cho rằng đối phương chẳng qua chỉ có hai người, chỉ cần mọi người đồng lòng chạy trốn thì bọn hắn có thể lưu toàn bộ mọi người được sao? Tuy bọn hắn sẽ chết đi không ít, nhưng chưa hẳn sẽ rơi xuống đầu mình. Có người dẫn đầu, tự nhiên sẽ có người hưởng ứng. Trong nhất thời có vài tên đệ tử Nhất Đao Môn chạy trốn ra ngoài. Vẻ mặt Đường Phong lạnh lùng, nhìn đám người chạy trốn, căn bản không để trong lòng. Nhưng khi đám người kia chạy trốn được vài chục bước, Đường Phong nhẹ nhàng đi về phía trước. Hắn đứng trước mặt bọn người Liễu Trần Phong, chỉ thấy không dưới 10 đạo quang mang từ trong lòng bàn tay Đường Phong lóe lên rồi biến mất. Bọn hắn cảm giác được có một làn gió sắc bén thổi qua, trà sát làm cho đôi má đau nhức. Phốc, phốc, phốc. Âm thanh trầm đục liên tiếp truyền tới, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, lập tức có âm thanh người ngã xuống đất. Cơ hồ không cần quay đầu lại nhìn, Liễu Trần Phong cũng biết vận mệnh của những đệ tử kia cuối cùng như thế nào. Ám khí xuất quỷ nhập thần. Bọn người Liễu Trần Phong thậm chí còn không thấy được dấu vết của những ám khí này. Hơn nữa huyết ma lấy ám khí từ đâu? Hắn căn bản không có thỏ tay vào trong túi quần để lấy đồ vật gì ra cả. Nhân gian không cửa, Hoàng Tuyền có đường. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, hãy bảo trọng. Âm thanh Đường Phong trầm thấp, chậm rãi truyền ra. Hai tay nhẹ nhàng như bướm tung bay, 10 ngón tay chuyển động liên tục. Một thanh rồi là một thanh phi đao ẩn chứa cương khí bén nhọn không gì sánh nổi. Từ trong tay hắn bay đi, xuyên thấu vào lưng đám đệ tử của Nhất Đao Môn, bắn ra một cỗ máu tươi. Nhưng đệ tử Nhất Đao Môn nhiều lắm chỉ là địa giai. Hiện tại Đường Phong dùng thực lực thiên giai thượng phẩm phóng âm khí. Hơn nữa, lực đạo và tốc độ của bản thân cùng với việc rót cương khí vào, bọn đệ tử này sao có thể ngăn cản được. Cương khí hộ thân giống như bong bóng xà phòng, không chịu nổi một kích, chạm vào liền vỡ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đệ tử Nhất Đao Môn lần lượt ngã nhào trên mặt đất, ngã xuống như lúa mạch bị cắt vậy. Chỉ trong 5 nhịp hô hấp ngắn ngủi, đám đệ tử Nhất Đao Môn có ý đồ chạy trốn, tất cả đều chết hơn 30 người, không tên nào may mắn tránh thoát. Đám đệ tử Nhất Đao Môn đứng nguyên tại chỗ kinh hãi nhìn Đường Phong, trong lòng sợ hãi, đồng thời xen lẫn chút may mắn. Thầm nghĩ may là vừa rồi mình không có chạy, nếu không, nằm trên mặt đất nhất định sẽ có mình. Nhưng bọn hắn thực sự cho rằng sẽ sống được sao? Trước mặt là huyết ma giết người không chớp mắt, hai tay dính đầy huyết tinh. Loại ý niệm này ngay cả bọn hắn cũng không dám nghĩ đến. Khúc nhạc chết chóc cũng không phải là kết thúc, mà ngược lại giờ mới bắt đầu. Khiền Tì Lung Hải, Địa Võng Thiên La. Vô số chuỗi ám khí như hợp thành một sợi tơ lại lần nữa từ trên tay Đường Phong bắn ra, công kích phô thiên cái địa, bắn về phía đám đệ tử Nhất Đao Môn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hơn phân nửa đệ tử Nhất Đao Môn té xuống. Bọn hắn không phải không muốn phản kháng, nhưng bọn hắn căn bản không biết được phương hướng ám khí phóng tới từ đâu. Mặc dù trên người vận chuyển cương khí hộ thân cũng không thể phòng ngự ám khí tập kích, chỉ có một số ít vận khí tốt vô cùng, lấy vũ khí của mình vung vẩy lung tung, trùng hợp ngăn được ám khí của Đường Phong. Xảo thủ độ sứ, thiên y vô phùng. Lúc ám khí bất đồng với vô số chu phi đào lúc nãy, lúc này bắn ra vô số phi châm rất nhỏ nhưng rất chí mạng. Trong một mảnh đao quang kiếm ảnh, không ai có thể chặn được thứ ám khí mà mắt thường khó có thể trông thấy này. Tất cả đám đệ tử Nhất Đao Môn còn thừa lại, lúc này sững sờ đứng nguyên tại chỗ, toàn thân không có một miệng vết thương, nhưng tâm mạch và đan điền đã bị phi châm xuyên qua. Môn chủ, thay chúng ta báo thù. Một đệ tử Nhất Đao Môn nói xong câu này, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Địa Võng Thiên La thủ, thiên y vô phùng châm, đây chính là hai chủng ám khí đỉnh cấp của Đường Môn, đã được Đường Phong phát huy tới cảnh giới phản pháp quy chân. Có thể nói ở trên đời này, luận về thủ pháp ám khí, nếu Đường Phong nhận là đệ nhị, thì không người nào dám nhận là đệ nhất. Loại thủ pháp ám khí này thích hợp sát thương phạm vi lớn. Chẳng qua, sau hai đợt ám khí này, thì tất cả đệ tử Nhất Đao Môn ở chỗ này đều đã chết. Trong lòng Liễu Trần Phong nhỏ máu, thân thể run rẩy kịch liệt. Bốn vị thiên gia trưởng lão cũng vậy, không dám tin nhìn Đường Phong. Trong đôi mắt của năm người tràn đầy khiếp sợ, hoảng sợ và phẫn nộ. Bọn hắn cảm giác mình vẫn còn đánh giá thấp trình độ hung tàn của tên huyết ma này. Vừa rồi Đường Phong nói muốn tàn sát Nhất Đao Môn, bọn hắn nghĩ hắn chỉ đây là lời nói suông đe dọa mà thôi. Nói suông khoác lác thì ai chả biết nói, nhưng chân chính làm được thì có mấy người. Hơn nữa Đường Phong trẻ tuổi như vậy, hành hạ tàn sát Liễu Nhất Đao xong, phẫn nộ trong lòng không giảm xuống một chút nào hay sao? Nói muốn tàn sát Nhất Đao Môn đại khái chỉ là lời hù dọa người khác. Nếu hắn thực sự động thủ đi làm thì nói không chừng hắn không có lá gan này cũng không thể là tâm không đành. Nhưng Liễu Trần Phong phát hiện mình đã sai. Hắn dám, hắn thực sự dám. Hắn động thủ đánh tất cả đệ tử Nhất Đao Môn, thần sắc không thay đổi chút nào. Ra tay mau lẹ vô cùng, giống như hắn không phải đang giết người mà giống như nông dân gặt lúa vậy. Cho dù là Liễu Trần Phong cũng không có khả năng một lần duy nhất lại giết nhiều người như vậy. Không phải về vấn đề thực lực mà là về vấn đề tâm tính. Mà Đường Phong chỉ trong thời gian nhất thời nửa khắc, hơn 80 đệ tử Nhất Đao Môn đã chết trong tay hắn. 80 người, địa giai, có thể nói toàn bộ địa giai cao thủ của Nhất Đao Môn đều ở đây, chỉ một lần duy chất đã chết sạch. Ngày sau Nhất Đao Môn còn tồn tại cũng không thể gượng dậy nổi. 80 người này đều là lực lượng trung kiên của Nhất Đao Môn, hiện tại đều đã chết. Bằng một đám thiên gia bọn họ, ngày sau có thể làm nên tích sự gì? Thi thể nằm la liệt trên mặt đất, có thể nói là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Liễu Chuẩn Phong như nhớ lại chàng chiến đấu bên Dạ Vũ Hồ 2 năm trước, nghĩ đến lần này huyết tinh hơn hẳn so với hôm nay sao? Trong tràng diện, chỉ còn lại có Đường Phong, Linh Khiếp Nhan cùng 5 thiên gia của Nhất Đao Môn. Đường quỷ, Nhất Đao Môn thể không đội trời chung với ngươi, hôm nay ngươi không chết thì ta vong. Hai mắt Liễu Trần Phong đỏ lên, hôm nay chết nhiều người như vậy, dù Đường Phong có muốn buông tay, Liễu Trần Phong hắn cũng không đồng ý. Lại nói hắn còn là người đã giết con của mình, nếu như không thể chính tay giết chết cửu nhân, cho dù hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt được. Một người khi đã lầm vào tuyệt cảnh sẽ có ý chí và dũng chí chiến đấu cực lớn. Vừa rồi Liễu Trần Phong và đám tiền gia trưởng lão muốn chạy trốn, nhưng hiện tại bọn hắn không muốn, thầm nghĩ lưu lại chiến một trận, cho dù đánh còn lại. Đánh không lại cũng tốt hơn tham sống sợ chết, kéo dài hơi tàn. Đây cũng là ý của ta. Ta nói rồi, hôm nay ta muốn tàn sát Nhất Đao Môn các ngươi. Đường Phong nhàn nhạt nói. Liễu huynh, chớ hoảng sợ, chúng ta đến giúp ngươi. Đường Phong tiểu nhi, còn không mau thúc thủ chịu trói. Mấy thanh âm liên tiếp vang lên, lập tức có vài đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Trên mặt Liễu Trần Phong vui vẻ, sắc mặt mấy tên thiên gia trưởng lão cũng tốt lên không ít. Sau khi nghe được âm thanh, Đường Phong quay đầu nhìn sang, chỉ thấy có 4-5 thiên giai cao thủ, do tứ trưởng lão bị hắn hủy tay ban nãy dẫn đầu, nhanh chóng đến gần chỗ này. Thực lực mấy người này đều là thiên giai hạ phẩm, cũng không tính là cao, nhưng tăng thêm lực lượng cho Liễu Trần Phong. Trong chốc lát đã có 10 thiên giai cao thủ. Mấy người kia nhanh chóng đến bên người Liễu Trần Phong. Sau khi thấy nhiều đệ tử Nhất Đao Môn chết như vậy, trong mắt cũng tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng. Tứ trưởng lão run rẩy như gà mắc bệnh ôn dịch, nước mắt tuôn rơi. Môn chủ, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Trần Phong hung dữ nhìn Đường Phong, cắn răng nói. Bị ma đầu kia giết. Tứ trưởng lão ngây người, phẫn nộ nhìn Đường Phong, mắng. Ma đầu chết tiệt, ngươi quả thực là đồ súc sinh. Đường Phong mới đi vào Nhất Đao Môn chẳng bao lâu, thời gian bất quá chỉ hơn một nén nhang, nhưng đã tạo thành thảm án như vậy, bảo hắn không phải ma đầu thì ai cũng không tin. Một người trong nhóm tư trưởng lão đi ra, áo bảo không gió tung bay, thoạt nhìn khoảng 50-60 tuổi, trong mắt toát ra vẻ thù hận. Tuy khiếp sợ thủ đoạn của Đường Phong, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Tiểu ma đầu, lão phu hỏi ngươi, tôn nhi của lão phu là do ngươi giết phải không? Đường Phong nhìn hắn đầy miệt thị, thản nhiên nói. Từ trước tới giờ, ta chỉ giết súc sinh, không biết tôn nhi của mi là tên súc sinh nào trong số đó. Lão đầu hử lại một tiếng, cũng không hơn thua miệng lưỡi với Đường Phong, chỉ nói. Lão phu là tông chủ Tiền Tông Vũ Dương. Tôn nhi của ta gọi là Vũ Hiên. Mới vừa rồi Đường Phong còn có chút nghi hoặc từ đâu nhảy ra mấy tên này. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, hắn mới hiểu được. Thời điểm mình mới vào thành cùng với Linh Kiếp Nhan, ở trong thành đã giết vài tên trẻ tuổi ngang ngược. Lúc ấy động thủ xong lập tức đi ngay. Nhưng trong nội thành không phải không có người chứng kiến. Linh Khiếp Nhan quá dễ làm cho người ta chú ý, muốn người khác không biết cũng khó. biết Vũ Hiên có xung đột với bọn họ, sau đó lại đột nhiên tử vong, trưởng bối của bọn Vũ Hiên cũng lần theo tung tích tìm tới. Bọn hắn vốn định tới lúc Nhất Đạo Môn chúc mừng, nhưng lại không có thời gian, đành phải ở lại trong nội thành, rồi thuận tiện mua sắm chút đồ vật làm lễ vật. Không ai ngờ tới, quý công tử của các thế lực này đi du ngoạn trong thành không tới nửa canh giờ thì gặp phải độc thủ. Chuyện như vậy có mấy ai có thể bỏ qua, tự nhiên phải tìm cho ra hung thủ báo thủ cho vãn bối. Sau khi đuổi theo tới Nhất Đao Môn, vừa vặn gặp phải Đường Phong và Linh Khiếp Nhan gây náo động cực lớn. Tứ trưởng lão thấy mấy người này tự nhiên không dám lãnh đạm. Sau khi biết mấy người bọn họ tới tìm Đường Phong báo thủ, tự nhiên dẫn bọn họ tới thẳng đây. Bằng một mình hắn không thể ngăn được phẫn nộ của các cao thủ, chỉ có thể thuận theo ý của bọn họ. Không nghĩ tới, đến quá đúng lúc, nếu chậm một chút thì bọn người Liễu Trần Phong có khả năng cũng bị giết. Đường Phong thầm nghĩ, đây gọi là giết nhỏ thì già ra mặt, hắn cũng không phủ nhận, gật đầu. Đích thực là ta giết. Tốt, tiểu tử ngươi quá ngang ngược, tông chủ của Tiền Tông cắn răng. Tôn nhi của ta không thù oán với ngươi, tại sao ngươi lại ra tay độc ác như vậy? Hừ, tính cách của cháu mình ngươi còn không rõ hơn ta sao? Chạy tới đây hỏi ta làm gì? Dù hôm nay ta không giết hắn thì ngày khác cũng sẽ có người giết hắn. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Sắc mặt của mấy lão giả thiên giai cao thủ kia rất khó coi. Tính cách công tử nhà mình bọn họ tự nhiên rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn được nuông chiều thành hư, có chút ngang ngược, chuyện xấu đã làm không ít. Nhưng bọn chúng còn trẻ tuổi mà, thời điểm trẻ tuổi thì ai không mắc phải sai lầm chứ. Nhưng dù có phạm thiên đại sai lầm, tội cũng không đáng chết. Ma đầu trước mặt là người đã giết chết cháu của mấy người bọn họ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đường Phong lại cười lạnh một tiếng. Mãnh hổ tuy đáng sợ, nhưng người dưỡng hổ lại càng đáng sợ hơn. Đây là tôn nhi của bọn họ, chắc chắn cũng là cá mẻ một lứa. Trong mấy cô nương xinh đẹp, liền cưỡng ép bắt về nhà làm nô lệ, đích thực là khi nam bá nữ. Liêu Trần Phong phẫn nộ quát lên một tiếng. Ma đầu, chớ có ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen. Sau khi nói xong, lại nhìn tông chủ của Tiền Tông, Vũ Dương Sơn nói. Vũ tiền bối, không nên hơn thua miệng lưỡi với tiểu tử này. Thực lực tiểu tử này mạnh mẽ, tiểu cô nương bên kia cũng không thể khinh thường. Hôm nay chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù phải gánh tiếng xấu ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng phải thay trời hành đạo, tru sát tên ác ma bại hoại, tội ác chồng chất này. Liêu Trần Phong chính nghĩa nghiêm nghị nói một tiếng, nói năng đầy khí phách, trên mặt lộ ra ánh sáng chính nghĩa sáng ngời. Cũng không biết hắn che giấu dã tâm gì, hoàn toàn không nhắc nhở cho mấy người bọn họ là hai người trước mặt họ là thiên giai thượng phẩm cao thủ. Cương khí của lão đầu mạnh mẽ tỏa ra, gật đầu nói. Như thế cũng tốt, tuy hắn không biết thực lực Đường Phong thế nào, nhưng trên mặt đất chết nhiều người như vậy mà Đường Phong lông tóc không hao tổn. Từ điểm này mà xét thì thực lực Đường Phong hẳn là không quá thấp. Nếu không, không thể giết được nhiều người như vậy. Đây đều là người sống 70-80 tuổi, một chút nhãn lực này hẳn là phải có, cưng càng già càng cay. Mặt khác, đám thiên giai cao thủ của Thiên Địa Tông cũng nói. Ma đầu, ngươi còn lời gì để nói? Nếu như khỏi ngươi còn chút lương chi, hiện tại tạ lỗi trước mặt chúng ta, ta sẽ cho ngươi chết được toàn thây. Đường Phong cười ha hả. Muốn đánh thì cứ đánh, lấy cớ đường hoàng như vậy làm gì? Ta cũng không ngại các ngươi tiến lên cùng lúc. Chỉ cần hôm nay ta giết các ngươi, thì chuyện 10 người các ngươi liên thủ đối phó một người, không đến 20 tuổi cũng sẽ không truyền ra ngoài. Giống như bị Đường Phong nói trúng tim đen, sắc mặt của đám thiên gia cao thủ ngượng ngập. Bất quá chỉ trong nháy mắt, thần sắc lại khôi phục như cũ. Liêu Trần Phong nói, huyết ma Đường Phong, mỗi người đều có thể giết, các vị không cần nói chuyện nghĩa hiệp giang hồ với hắn làm gì. Lời này nói ra, nội tâm cả đám sáng lên. Hắn trẻ tuổi thì như thế nào? Hắn là huyết ma, là ma đầu khát máu. Giết hắn đi chẳng khác nào không ảnh hưởng tới danh dự của mình, mà ngược lại còn tăng thêm công tích, người trên giang hồ sẽ vỗ tay khen ngợi. Ngay tới đây, mọi người không còn do dự nữa. Tông chủ Tiền Tông Vũ Dương Sơn hét lớn một tiếng, ma đầu nạp mạng. Vừa dứt lời, hắn là người đầu tiên lao tới. Mấy tên thiên giai cao thủ mới tới cũng đồng loạt ra tay. Đám người Nhất Đao Môn đã được chứng kiến thủ đoạn của Linh Khiếp Nhan và Đường Phong, cố ý ra tay chậm một chút. Trong nhất thời, 10 thiên giai cao thủ hướng Đường Phong đánh tới. Lỗ mũi xinh xắn của Linh Khiếp Nhan phun ra nhiệt khí, trong lòng rất khó chịu. Thầm nghĩ bọn gia hỏa có mắt không chồng, thực sự xem ta là không khí sao? Lại hoàn toàn không phân ra một ai đối phó với mình, chẳng lẽ không biết ta còn lợi hại hơn Phong ca ca? Kỳ thật Linh Kiếp Nhan đã trách lầm bọn hắn, là đám người lão Trần Phong không dám giao thủ với nàng, mà đám tiên gia cao thủ mới tới lại không muốn đối phó với nàng. Thoạt nhìn thì Linh Kiếp Nhan chỉ là một tiểu nha đầu mới khoảng 10 tuổi, dù ra mặt bọn họ có dày hơn nữa cũng không có ý tứ xuất thủ với nàng. Bọn hắn không muốn ra tay với Linh Kiếp Nhan, Linh Kiếp Nhan lại không khách khí với bọn hắn, lật tay vẫy một cái, nhoẻn miệng cười. Ngươi, tới đây cho ta. Chính vào lúc Liễu Trần Phong lao nhanh về phía trước, đột nhiên cảm thấy có một cỗ cuồng phong cuốn lại phía mình, thân thể không tự chủ được bay sang hướng khác. Trong lòng Liễu Trần Phong hoảng hốt, sử dụng một thân bổn sự cũng không cách nào kháng cự được cỗ lực đạo này. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Trần Phong bị Linh Kiếp Nhan bắt tới trước mặt mình. Tiểu nha đầu ngửa mặt nhìn hắn, nghiến hàm răng nói. Ngươi là người hung hăng nhất, nói Phong ca ca tội ác chồng chất, muốn thay trời hành đạo gì gì đấy. Không biết người kiếm ở đâu ra những lời như thế, không biết xấu hổ. Làm sai rõ ràng là bọn hắn. Nếu bọn hắn không trêu chọc Phong ca ca, thì sao Phong ca ca phải đại khai sát giới? Liêu Trần Phong cũng biết đại sự không ổn, mặc dù nhìn sơ sẽ cảm thấy tiểu cô nương này vô hại, nhưng hắn không dám lưu thủ chút nào. Thời điểm bị bắt được, đại đa trong tay bổ thẳng vào đầu Linh Kiếp Nhan. Đao mang dài hơn nửa xích, hàn quang trên lưỡi đao lóng lánh, hoàn toàn là sát chiêu. Đến lúc này, cái gì mà thương hoa tiếc ngọc, cái gì là khi dễ tiểu nha đầu, tất cả đều là giả dối, sống sót mới là vương đạo. Đối mặt với một kích của Liễu Trần Phong, Linh Kiếp Nhan vươn bàn tay nhỏ xinh xắn của mình ra, năm ngón tay nắm lại, trực tiếp ngăn cản đại đao trong tay Liễu Trần Phong. Liễu Trần Phong cảm thấy mình đang chạm lên một tấm thép, lực đạo hùng mãnh tiêu thất, cũng không di chuyển được nửa tấc. Sao lại có thể? Trong mắt Liễu Trần Phong run lên, một kích toàn lực của hắn, cho dù là thiên giai thượng phẩm, cũng không thể tiếp được nhẹ nhàng như thế. Nhưng tiểu nha đầu trước mắt này, lông tóc không tổn thương, chẳng lẽ thân thể của nàng được đúc bằng thép hay sao? Nói thân thể Linh Kiếp Nhan đúc bằng thép cũng không đủ, bởi vì thân thể nàng không phải là người, mà là linh thú. Thân thể linh thú cường đại hơn thân thể nhân loại rất nhiều. Thân là khiếu thiên lang, vương giả chi thú, trình độ mạnh mẽ của thân thể thì làm sao mà người bình thường có thể so sánh được. Khuôn mặt tinh xảo của Linh Kiếp Nhan nổi lên ý căm tức, thò tay ra, lấy đại đao trong tay của Liễu Trần Phong xuống. Nàng cầm lấy đại đao, xoay ngược sống đao, mạnh mẽ đánh vào mặt của Liễu Trần Phong. Người ăn nói lung tung, ta thay mặt Phong ca ca đánh ngươi, đánh nát cái miệng của ngươi. Ta xem lần sau, ngươi còn dám ăn nói lung tung nữa không? Một mặt Linh Kiếp Nhan vừa mắng, mặt khác không ngừng đánh vào mặt Liễu Trần Phong. Bá, bá! Liễu Trần Phong bị đánh cho phát mộng, hắn cảm thấy không đến ba tức thời gian, gương mặt của mình đã bị đánh hơn 100 nhát. Càng thêm bi kịch chính là, dù hắn cố tình tránh né cũng tránh không được, bởi vì chung quanh thân thể hắn đã bị một cỗ cuồng phong quấn quanh, hắn không thể cử động nên tự nhiên tránh không thoát. Một hộ thân cương khí tinh thuần, cố gắng chống đỡ vô số công kích bạo phát, sống đào đánh vào mặt, đau đớn như có lửa cháy ở trên đó. Sau khi Linh Kiếp Nhan dừng tay, thì khuôn mặt Liễu Trần Phong đã biến thành đầu heo, miệng đầy máu đen, hàm răng không biết đã chảo từ biệt nhau bao nhiêu cái. Thẳng tới lúc này, chín thiên giai cao thủ phóng tới trước mặt Đường Phong, đối chiến chính diện với Đường Phong. Chín đạo công kích bao phủ cả người Đường Phong. Dù thực lực của Đường Phong có mạnh hơn nữa, thời điểm Cố Kỵ Mạc Lưu Tô và mấy vị đệ tử thiên tú ở căn phòng sau lưng không cách nào tránh thoát tất cả công kích, cho nên hắn cũng không tránh, thân thể chỉ hơi nghiêng, dùng phần ngực và phần bụng chống đỡ đại bộ phận công kích. Hắn uốn éo thân thể để tránh né bộ phận công kích còn lại. Đắc thủ rồi. Thời điểm vũ khí của mấy tên thiên gia trưởng lão nhất đao môn chém vào lồng ngực của Đường Phong, sắc mặt bọn hắn vui vẻ rất nhiều, nhịn không được tuôn ra ý nghĩ như vậy. Tuy cảm giác có điểm là lạ, nhưng cũng là thân thể của Đường Phong dường như cũng không cường đại bao nhiêu. Vừa rồi bọn họ có cảm giác Đường Phong không thể bị đánh bại, mà bây giờ mấy chuôi đại đao chém lên ẩn chứa như toàn bộ thực lực của những người này, một mình hắn làm sao có thể ngăn cản được. Vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, quần áo của Đường Phong bị mấy thanh vũ khí này chém ra vài lỗ hổng lớn, nhưng ngoài dự liệu lại không có máu tươi bắn ra. Không tốt, một tên thiên giai trưởng lão hô to, thân thể lập tức cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng đã muộn, trong nháy mắt hắn đắc ý nghĩ rằng mình đắc thủ, thì đoàn kiếm màu đen đã đâm xuyên qua hộ thân cương khí của hắn, xuyên qua phá vỡ phòng ngự. Đâm xong một kích liền thu lại, Tốc độ của Đường Phong nhanh tới cực hạn, đoàn kiếm màu đen bộc phát ra hào quang chói mắt, lần nữa đâm về phía một người khác. Phốc một tiếng, một thiên giai cao thủ của Thiên Địa Tông phản ứng hơi chậm bị đâm một kích. Đến khi chết, hắn còn cho rằng mình đã đánh chết Đường Phong. Sau một khắc, tất cả mọi người đều lui về phía sau. Những thiên giai cao thủ này đều hoảng sợ, bọn họ không ngờ rằng Đường Phong đã đánh lui bọn họ. Dù sao cũng là 9 người hợp kích, làm sao Đường Phong có thể hóa giải. Thân hình giống như một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bị lực đạo mạnh mẽ đánh bay về phía sau, đâm mạnh vào vách tường sau lưng. Vách tường lập tức sập đổ. Ổn định thân hình, hai tay Đường Phong nắm chặt đoạn kiếm lao về phía trước. Thừa dịp những người kia còn chưa đứng vững, vọt về phía một người, một kiếm đâm vào lồng ngực đối phương. Thân ảnh Đường Phong xuyên qua người nọ, tiện tay hớt đứt đầu kẻ đó. Ngay lập tức, một thân hình bay về phía sau, máu tươi phun xối xả lên không trung. Uy lực của thiên giai thượng phẩm không ai có thể ngăn cản. Mặt đối mặt, chỉ trong nháy mắt, 9 thiên giai cao thủ vây công Đường Phong, 3 người tử vong, 6 người còn lại sắc mặt tái mét. Những người bị chết kia là người của Thiên Địa Tông đến chúc mừng, còn lại chính là hai tên trưởng lão Nhất Đao Môn, tất cả đều là thiên giai hạ phẩm cao thủ. Cánh tay bị phế của tứ trưởng lão không ngừng run lên. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu, lúc hắn giao thủ với tiểu ma đầu này, người ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu lúc đó, nếu hắn muốn, hắn đã có thể chặt đứt tay của mình. Bằng vào thực lực của Đường Phong bạo phát ra lúc này, thì lấy mạng mình quả thực quá dễ. Hối hận, khủng hoảng, cảm xúc ngổn ngang lan tràn trong lòng tứ trưởng lão. Hắn cảm giác mình không nên xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì? Đắc tội ma đầu này, ngày sau cũng không sống tốt. Trừ phi hôm nay giết hắn tại chỗ này. Sau khi tông chủ của Tiền Tông Vũ Dương Sơn rời khỏi phạm vi công kích của Đường Phong, quát to một tiếng. Trên người tiểu ma đầu này có trọng bảo, đau thương bất nhập. Không chỉ hắn phát hiện, những người khác cơ bản đều phát hiện ra. Bằng không, công kích của 9 người đánh lên thân thể Đường Phong, vì sao không lấy được tính mạng của hắn? Trọng bảo này nhất định rất lợi hại. Nếu không làm sao có thể ngăn cản hợp kích của 9 người được? Không ít ánh mắt tham lam lóe lên. Bảo bối như thế thì phải cướp vào tay. Coi như mình không dùng tới, lấy làm bảo vật trấn phái cũng vô cùng tốt. Lưu cho hậu bối tử tôn mặc, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Nhưng bọn hắn biết rõ, muốn đoạt bảo vật trên người Đường Phong độ khó rất lớn. Dù sao thực lực tiểu ma đầu này cũng rất cường đại. Thời điểm bọn họ do dự, Đường Phong há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, Đường Phong đã rút đoạn kiếm màu đen từ trong thi thể sới chân ra, lao đến gần tứ trưởng lão của Nhất Đao Môn. Trên mặt tứ trưởng lão lộ ra thần sắc khủng hoảng. Đường Phong thỏ tay điểm vào đan điển hắn vài cái, lập tức lùi về phía sau. Mồ hôi trên trán hắn ứa ra, nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Dù sao thủ đoạn tiểu ma đầu kia quá hung tàn. Nhưng sau một khắc, hắn lại phát hiện mình hoàn hảo không thương tổn gì. Mà địa phương bị Đường Phong điểm vào lại không có chút cảm giác đau đớn nào. Tứ trưởng lão cười ha hả một tiếng. Tiểu ma đầu hết khí lực rồi à, mọi người cùng nhau xông lên. Vừa dứt lời, hắn liền vận cương khí toàn thân, đột nhiên cảm thấy đan điền đau nhức kịch liệt. Mặt của hắn đỏ bừng, phần bụng chuyển ra những tiếng trầm đục, cảm giác toàn bộ đan điền giống như một quả bóng xì hơi. Cương khí chất chứa trong đan điền từ trong thể nội tứ tán ra ngoài. Cả người tứ trưởng lão uể oải, dùng thần sắc không thể tin nổi nhìn Đường Phong, yếu ớt nói. Đây là công phu gì? Lập tức ngửa mặt lên trời, tuyệt khí bỏ mình. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ điều chỉnh khí tức, không nhìn đến hắn. Một người chết mà thôi, có phản ứng gì chứ? Tịch diệt chỉ không đả thương da thịt người ta, chuyên phá gân mạch cùng cương khí. Lúc nãy điểm ra mấy chỉ đã đem gân mạch đan điền phá hủy. Hắn không vận công thì thôi, khi vận công tổn thương gân mạch sẽ làm cương khí của hắn không lưu thông thuận lợi. Kết quả cuối cùng là cương khí phản vệ mà chết. Do Đường Phong tu luyện tịch diệt chỉ tới đại thành, nếu không dùng thực lực thiên giai thượng phẩm của hắn, không cần điểm nhiều chỉ như vậy, chỉ một chỉ cũng đủ để lấy mạng già của tứ trưởng lão. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp lại chết một người. 10 thiên giai cao thủ, trong đó có một thiên giai trung phẩm bị linh kiếp nhan trà đạp. 9 người chết 4 còn 5. 5 người còn lại vẫn đang hoàn hảo không thương tổn. Thoạt nhìn sắc mặt của Đường Phong không được tốt, sắc mặt hắn tái nhợt. Dù sao, hắn vận dụng tá thi hoàn hồn, tiêu hao cương khí quá lớn. Hơn nữa lúc này lại chịu mấy đạo công kích của địch. Tuy bất phôi giáp hóa giải cương khí của đối phương không tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng đó là công kích toàn lực của đối phương. Nếu không phải thân thể của Đường Phong cường hãn thì sớm đã bị địch nhân đánh chết, căn bản không chỉ thổ ra một búng huyết đơn giản như vậy. Linh Khiếp Nhan không nhúng tay vào trận đấu của Đường Phong. Tuy nàng đang trà đạp Liễu Trần Phong, nhưng thời khắc nào cũng chú ý tới hắn. Nàng biết rõ Đường Phong rất phẫn nộ, cho nên hắn phải tự tay giết chết địch nhân, đem oán khí và nộ khí trong lòng phát tiết ra cho hết. Thân sắc của lão giả Vũ Dương Sơn âm trầm nói: "Ma đầu, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với toàn bộ người trong thiên hạ, ngươi muốn đối địch với nhiều thế lực như vậy sao?" Đường Phong cười lớn một tiếng: "Chê cười, các ngươi nói ta là ma đầu, ta còn băn khoăn cái con mẹ gì? Theo ý tứ của ngươi, bổn thiếu gia ta không muốn chết, nên cúi đầu xin lỗi các ngươi phải không? Đây là các ngươi tìm tới ta gây phiền phức, là Nhất Đao Môn đã khi dễ Thiền Tú Tông chúng ta, không phải ta muốn tới tàn sát Nhất Đao Môn. Lão gia hỏa, ngươi sống lâu như vậy mà còn không hiểu chuyện sao?" Lão giả giận tím mặt: "Thủ đoạn tiểu ma đầu người hung ác như thế, làm việc không kiêng nể gì, không sợ ngày sau gặp phải thiên khiển sao? Không sợ Thiên Tú Tông bị trả thù sao?" "Ai dám?" Đường Phong đằng đằng sát khí quát lên. "Ai dám động đến Thiên Tú thì Cự Kiếm Môn, Nhất Đao Môn là tấm gương." "Tốt, tốt." Lão giả tức giận thiếu chút nữa muốn thổ huyết. "Người có bản lãnh tàn sát hết mọi người ở đây, nhưng người không thể giết chết hết anh hùng thiên hạ. Mà đầu như ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày bị người ta diệt sát." "Này lão bất tử, ngươi cũng đừng để cao cái chết của mình là anh hùng chính nghĩa. Không cần ngươi phải nhắc nhở, hôm nay ta sẽ tàn sát hết tất cả mọi người có mặt ở đây." Đường Phong đem đoạn kiếm màu đen vung lên, một đạo kiếm quang hóa thành một thanh kiếm lớn chém thẳng tới lão già. Ngoài miệng lão già tuy nói lời văn vẻ, nhưng trong lòng thì đang hoảng sợ vạn phần. Hắn muốn dùng đạo nghĩa cao cao tại thượng khiển trách Đường Phong. Nếu hắn còn chút áy náy trong lòng thì những người ở đây có thể giữ được tính mạng, thậm chí có thể đánh lén giết hắn. Nhưng lão già phát hiện những lời nói của mình người ta không để trong lòng, thậm chí trong lòng hắn đã quyết định giết hết tất cả mọi người ở đây. Hắn còn có lương tri không đây? Hắn không phải là một thiếu niên trẻ tuổi không tới 20 tuổi, mà là một ma đầu giết chóc thành tính. Đối mặt với đao kiếm quang kính chém tới, lão giả tranh thủ nhảy lên cao, kiếm quang lướt qua dưới chân hắn, ngay cả không khí cũng bị chạm phá. Thân ở giữa không trung, lão giả đã hét dài một tiếng, cao giọng hô: "Đệ tử Nhất Đao Môn ở đâu? Môn chủ của các ngươi đã bị huyết ma Đường Phong đả thương, còn không mau mau tới đây hỗ trợ." Lão đầu này cũng không có biện pháp, đám người bọn họ lại không phải đối thủ của Đường Phong, vậy thì gọi toàn bộ người của Nhất Đao Môn qua đây. Không phải tiểu ma đầu này rất cường đại sao? Vậy thì dùng chiến thuật biển người đối phó với hắn. Đã là người thì phải có thời điểm suy yếu, dù sao những người này đều là người của Nhất Đao Môn, có chết bao nhiêu lão cũng không tiếc. Rất nhiều đệ tử của Nhất Đao Môn còn không biết bên này xảy ra chuyện gì, bởi vì hiện tại đang chuẩn bị hôn sự vào ngày về sau. Vô số người tranh thủ thời gian dừng tay vội vã chạy tới. Môn chủ bị đả thương ngay tại tông môn của mình, việc này có thật sao? Tuy bọn hắn cũng biết người đả thương được môn chủ thực lực chắc chắn không kém, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, hùng hổ vô cùng. Sau khi lão đầu hô xong, chẳng mất bao lâu đã có vài trăm người lao về phía này, còn rất nhiều người đang trên đường tới đây. Chẳng mất thời gian bao lâu, những thiên giai cao thủ còn lại tử thương hầu như không còn, chỉ lại còn một người còn sống, thiên giai hạ phẩm. Trước mặt Đường Phong không có năng lực phản kháng. Đường Phong chặt đứt hai chân của hắn, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Thời điểm tôn nhi của ngươi khi dễ người khác, ngươi đã nghĩ qua hậu quả ngày hôm nay chưa? Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Ngươi đã dùng túng cho hắn làm bậy, đúng là chết không có gì đáng tiếc." Lão giả cười thê lương, hắn không nghĩ tới lần này đến chúc mừng Nhất Đao Môn lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại hai chân bị chặt đứt, máu tươi đang không ngừng chảy ra, mồ hôi lạnh trên trán úa ra, vẫn cường ngạnh như cũ. "Ma đầu, một đao thống khoái đi. Hôm nay ngươi giết lão phu là do lão phu tài nghệ không bằng người. Ta không nói gì hơn, nhưng người phải nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sẽ có người mạnh hơn ngươi đến giết ngươi." "Ngươi chỉ được cái mạnh miệng." Đặng Phong cười lạnh một tiếng, nhặt một thanh đại đao trên người một trưởng lão của Nhất Đao Môn, uy phong lẫm lẫm, xoay người hướng đám đệ tử Nhất Đao Môn đánh tới. "Yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta dám đối nghịch với cả thiên hạ to lớn hay không. Ai dám tổn thương tới người bên cạnh ta chắc chắn rượt cửu tộc nhà hắn." cầm chuôi đại đao, Đường Phong chậm rãi tiến về phía trước 3 bước, quay mặt nhìn về phía đám đệ tử của Nhất Đao Môn chém tới. Đại đao vung lên rất mạnh mẽ, cương khí hung mãnh xuất vào trong đao. Mặc dù Đường Phong không có lĩnh ngộ cảnh giới dùng đao, nhưng lưỡi đao vẫn xuất hiện đao mang hình bán nguyệt dài tới mấy trượng. Thực lực quyết định tất cả. Đao mang phá không chạm tới, chém lên người đám đệ tử Nhất Đao Môn đang chửi bậy. Đám đệ tử này cao nhất chỉ đạt tới huyền giai. Đao mang chém tới thì người chết ngã xuống từng lớp từng lớp. Đao mang bá đạo hung ác chém ngang eo của bọn hắn, chặt đứt thân thể bọn chúng thành hai nửa. Lại một đao chém ra, lại một đám người ngã xuống. Mỗi một đao đều giết hơn 10 người, máu tươi phun ra, nội tạng nhung nhúc, giống như tu la địa ngục. Rất nhiều đệ tử Nhất Đao Môn còn chưa thấy qua mặt của Đường Phong thì đã ngã xuống chết thảm. Lão già nằm trên mặt đất, mí mắt run rẩy, lẩm bẩm: điên rồi, người này quả thật là một ma đầu, đồn đại không sai, đồn đại không sai. Lời nói cuối cùng, âm thanh của lão già này đã nhỏ đến mức khó có thể nghe được, hai mắt vô thần chậm rãi nhắm lại. Không muốn chết thì mau cút. Lê Kiếp Nhàn đối với đám đệ tử Nhất Đao Môn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không dám lùi về phía sau, gầm lên một tiếng. Nàng biết rõ, nếu như đám người này lao về phía trước, Đường Phong sẽ không lưu thủ giết sạch toàn bộ bọn chúng. Kết quả kỳ đó thì giữa Nhất Đao Môn và Thiên Tú là không chết không ngớt. Đường Phong sẽ không để dư nghiệt này còn sống. Nếu bọn chúng tức thời không trêu chọc Đường Phong thì nói không chừng Đường Phong sẽ không đuổi giết bọn chúng. Nhưng nếu muốn tìm chết thì không thể trách Đường Phong được. Nói cách khác, nếu như hôm nay Đường Phong không đến hoặc thực lực Đường Phong và Linh Kiếp Nhàn không đủ, thì như vậy vận mệnh của Mạc Lưu Tô chắc chắn sẽ trở thành đồ chơi của thiếu môn chủ Nhất Đao Môn, khổ sở cả đời. Và người đệ tử Thiên Tú bị đoạn cánh tay kia muốn báo thù là điều vô vọng. Mà Đường Phong cùng Linh Kiếp Nhan cũng sẽ bị nhiều người vây công đánh chết. Cái thế giới này chính là như vậy, thực lực phi tôn. Nếu Thiên Tú cường đại, Nhất Đao Môn sao dám làm những việc không kiêng nể thế này? Thị phi, ai có thể nói cho rõ ràng được? Nghe Linh Kiếp Nhan giống lên một tiếng, những đệ tử Nhất Đao Môn kia mới giật mình tỉnh lại. Ai còn dám tới cứu môn chủ gì nữa, nguyên một đám nhanh chân bỏ chạy. Nhưng ở đây có khoảng 2.000 đệ tử Nhất Đao Môn, sao có thể bỏ chạy sạch sẽ được? Nhất là những người từ phía sau xông tới chưa biết gì, trang diện hỗn loạn vô cùng. Không ít người đã bị đồng môn sư huynh đệ dẫm đạp trên mặt đất, cứ vậy mà chết. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn cả đám đệ tử Nhất Đao Môn hỗn loạn cuống cuồng bỏ chạy. Cầm đao nơi tay, từ trên người Đường Phong toát ra khí thế bế nghệ thiên hạ. Giơ tay thanh đao trong tay lên, đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng lại bị hai cánh tay ôm lại, thành âm nức nở của Mạc Lưu Tô truyền tới. Không nên, Phong sư đệ, như thế đã đủ rồi. Đường Phong giơ thanh đại đao lên, nhưng cuối cùng không chém xuống. Phẫn nộ và sát cơ trong mắt dần tiêu tán, quay đầu nhìn lại hai mắt của Mạc Lưu Tô, đã khóc đến mức đỏ bừng, thở dài nói. Sư tỷ nói đủ rồi, thì chuyện lần này xem như xong. Tuy nói phụ tử của Liễu gia và mấy tên trưởng lão chết không hết tội, nhưng những đệ tử bình thường thực lực thấp kém, có lẽ bọn họ cũng chưa có làm điều gì xấu. Mạc Lưu Tô thống hận Liễu Nhất Đao, nhưng nàng cũng không muốn nhìn những người vô tội chết trong tay Đường Phong. Như vậy chỉ làm tăng thêm sát nghiệp cho Đường Phong. Nàng biết vì sao hôm nay Đường Phong nổi giận, hoàn toàn chỉ vì bản thân nàng mà thôi. Nếu như chính hắn gặp phải tao ngộ như nàng, thì nói không chừng hắn cũng không hung tàn như vậy. Toàn bộ thiên giai cao thủ, địa giai cao thủ của Nhất Đao Môn cơ bản đã chết sạch. Có những người này đoán chừng cũng không làm nên sóng gió gì. Đem đại đao cắm xuống đất, Đường Phong nở nụ cười với Mạc Lưu Tô. Ta không làm sư tỷ sợ hãi chứ? Mạc Lưu Tô lau sạch máu tươi trên mặt của Đường Phong, nức nở nói. Sư đệ đừng nói như vậy. Nàng đương nhiên là sợ hãi, nhưng nàng biết rõ Đường Phong làm chuyện này nguyên nhân cũng là vì nàng. Trong nội tâm cảm động không thôi. Dưới chân Linh Kiếp Nhan, Liễu Trần Phong hữu khí vô lực, trong mắt chớp động, lắng nghe âm thanh hỗn loạn của đệ tử Nhất Đao Môn, nhìn cảnh giống như tu la địa ngục ở trước mắt. Trong nội tâm chua xót hối hận không thôi. Hắn bị Linh Kiếp Nhan hung hăng trả đạp, ngay cả sức để phản kháng cũng không có. Thấy rồi chứ, Linh Kiếp Nhan đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ác giả ác báo, trước khi làm chuyện xấu thì hãy nên nghĩ đến hậu quả. Liễu Trần Phong ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn đầy máu tươi, lẩm bẩm. Đã muộn, tất cả đã muộn. Nhất Đào Môn luân lạc tới tình cảnh này đều do nhi tử bất tài của ta. Ai... Linh Kiếp Nhàn khẽ lắc đầu thở dài, thò tay xuống cách không chém ra một đạo kình phong, xuyên qua lồng ngực của Liễu Trần Phong, chặt đứt tâm mạch của hắn. Lão già này đến khi chết còn đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu nhi tử của mình, thực sự làm cho Linh Kiếp Nhan có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn không biết tất cả đều tại hắn hay sao? Như lời của Đường Phong đã nói, mãnh hổ tuy đáng sợ nhưng người dưỡng hổ còn đáng sợ hơn. Nếu không có những trưởng bối này dung túng, không được những trưởng bối cưng chiều, thì làm sao nhân sinh của những người trẻ tuổi lại đi nhầm đường lạc lối? Một bước sai thì từng bước sai, nhân sinh giống như một ván cờ vậy. Gần 2.000 đệ tử của Nhất Đao Môn như không muốn sống điên cuồng lao ra ngoài, tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Bọn chúng giống như bị lửa đốt mông đít vậy, sắc mặt tất cả đều khủng hoảng. Ngay cả những khách quan đến chúc mừng đã chạy hết không còn một ai. Không bao lâu, toàn bộ Nhất Đao Môn hoàn toàn trống trơn. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ nhìn chung quanh. Trong phương viên vài dặm đã không còn ngoại nhân, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn Mạc Lô Tô đang rời lệ. Mọi người chạy hết rồi, ta đáng sợ như vậy sao? Mạc Lưu Tô đang khóc cũng phải mỉm cười. Sư đệ không đáng sợ. Quay đầu nhìn chung quanh, Mạc Lưu Tô lại nói. Sư đệ, chúng ta trở về nhà bây giờ sao? Đường Phong lắc đầu. Chỉ sợ bây giờ còn không đi được. Trước tiên sư tỷ cùng mấy vị sư thúc tìm một nơi sạch sẽ để nghỉ ngơi vài ngày. Ta cần phải điều dưỡng một chút. Mỗi một lần sử dụng đòn sát thủ, Đường Phong sẽ phải mệt mỏi vạn phần. Mặc dù hiện tại thân thể đã mạnh mẽ hơn trước, di chứng cũng không còn nghiêm trọng như trước kia nữa, nhưng tiêu hao cương khí không ít, hiện tại khởi hành không phải là lựa chọn tốt. Được, Mạc Lưu Tô ôn nhu gật đầu, quay người vào nhà tiếp tục chăm sóc những nhị đại đệ tử đang bị thương. Nơi đây trước kia là nơi dành cho nữ quyến của Nhất Đao Môn. Sau vụ hỗn loạn lúc này, mọi người đã chạy hết, cho nên còn lại rất nhiều phòng trống. Mạc Lưu Tô chỉ tìm một chút đã tìm được mấy gian phòng. Sau khi an trí cho những nhị đại đệ tử này, nàng mới đắp thuốc chữa thương cho bọn họ. Mà Đường Phong đem những âm hồn mà mình mới chấm giết cô đọng lại, thu hoạch xác thực không ít. 10 thiên giai, 80 điểm giai âm hồn, nếu luyện hóa toàn bộ sẽ trợ giúp hắn khôi phục rất nhiều. Sau khi đám người Mạc Lưu Tô đắp vào trong nhà, Đường Phong cũng tìm một địa phương để tán đi tá thi hoàn hồn, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi khôi phục. Mà Linh Kiếp Nhan thì thủ hộ hộ pháp ở bên ngoài, thuận tiện bảo hộ cả bọn Mạc Lưu Tô một chút. 4 ngày sau, Bạch Tố Y dẫn hơn 1.000 người của Thiên Tú, dẫn mọi người xông vào chỗ của Nhất Đao Môn. Hiện tại đang vắng lặng vô cùng, một bóng người cũng không có. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi, làm cho đám nữ nhân hùng hổ này phải lấy khăn tay che mũi lại. Trên đường tới đây, Bạch Tố Y đã nghe được động tĩnh do Đường Phong gây ra. Khi chính thức nhìn thấy, mới biết lời đồn không phóng đại chút nào. Toàn bộ người của Nhất Đao Môn bị một mình Đường Phong đuổi đi hết. Tìm hơn phân nửa Nhất Đao Môn vẫn không tìm được một bóng người. Bạch Tố Y không khỏi cười khổ một tiếng. Thủ đoạn của Phong Nhi thật quá bá đạo. Chẳng lẽ để những người chúng ta đến chỉ để giải quyết hậu quả hay sao? 1.000 người giải quyết hậu quả, đây đúng là một đại thủ bút. Cũng không trách bọn Bạch Tố Y đến chậm. Các nàng nhiều người như vậy, tốc độ chậm hơn Đường Phong không ít. Hơn nữa, các nàng thời gian nghỉ ngơi cũng rút ngắn tới cực hạn, tranh thủ thời gian đến sớm nhất để giúp đỡ Đường Phong. Thật không nghĩ tới, vẫn không thể phát huy được nửa điểm tác dụng gì. Lâm Nhược Diên lau chán, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp bổn sự của Phong Nhi và tiểu nha đầu kia. Mà thôi, giải quyết tốt hậu quả đi. Trong tông có nam nhân lợi hại, thực sự là có vũ khí mà. Bạch Tố Y ngược lại rất hưng phấn, không uổng phí nàng dẫn hắn tiến vào tông môn. Trong dự đoán của nàng thì môn hạ đệ tử Thiên Tú sẽ chết không ít người, nhưng cũng phải để cho thế nhân xem Thiên Tú quyết tâm giữ gìn môn hạ đệ tử của mình đến cùng. Có thương vong cũng phải thừa nhận. Lập tức Bạch Tố Y phân phó chúng đệ tử xem xét khắp nơi. Nếu có thể tìm được thi thể của đệ tử Nhất Đao Môn thì phải đem chôn, tránh cho thi thể hư thối tạo thành bệnh dịch. Còn phải tìm kiếm nơi cất chứa bảo vật của Nhất Đao Môn nữa. Thực lực chỉnh thể của Nhất Đao Môn không kém, thậm chí là hơn Thiên Tú. Tông môn này kinh doanh nhiều năm như vậy, tiền tài tích lũy cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù đám đệ tử Nhất Đao Môn khi bỏ đi cũng có mang theo một chút, nhưng số tài sản còn lại sẽ tuyệt đối không ít. Hơn 1.000 người tới đây, chẳng lẽ lại đi một chuyến tay không mà về? Nếu đã đến, vậy thì phải mang toàn bộ đồ vật trở về. Đường Phong cũng đã khôi phục hoàn toàn. Sở dĩ còn ở lại chỗ này là vì ba người đệ tử Thiên Tú kia bị thương rất nặng, nhất là người bị chặt một cánh tay. Mặc dù có Mạc Lưu Tô dùng cương khí trị liệu cho nàng, cũng không cách nào trị khỏi miệng vết thương, cho nên phải mất một khoảng thời gian điều trị. Không nghĩ tới, đúng lúc này bọn người Bạch Tú Y cũng tới đây. Mấy người gặp mặt nhau, Mạc Lưu Tô nhào vào lòng của Lâm Nhược Diên khóc lóc một trận, làm cho Đường Phong cảm thấy đau xót trong lòng. Mạc Lưu Tô ủy khuất rất nhiều, thời điểm nhìn thấy Đường Phong đã phát tiết một ít cảm xúc. Dù sao nam nữ hữu biệt, không thể ôm hắn mà khóc. Mà Lâm Nhược Diên thì bất đồng. Đối với Mạc Lưu Tô thì Lâm Nhược Diên vừa là thầy vừa là mẹ. Mạc Lưu Tô hoàn toàn có thể giải phóng toàn bộ tâm tình của nàng. Mọi người an ủi một hồi, lúc này Mạc Lưu Tô mới đình chỉ nỉ non thút thít, đôi mắt sưng đỏ, có chút tự trách. Là Lưu Tô sai, nếu không phải còn dẫn các nàng ra ngoài, sư thúc cũng sẽ không chết. Đồ ngốc, Lâm Nhược Diên an ủi. Người chết thì không thể sống lại, Phong Nhi cũng đã báo thủ cho nàng. Nàng ở dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nếu thực lực còn mạnh hơn một chút cũng không xảy ra chuyện như thế này. Trải qua sự việc lần này, Mạc Lưu Tô cũng nhận rõ một đả kích. Lâm Nhược Diên nhìn nàng một cái có chút ngoài ý muốn. Không phải nhà đầu ngươi không thích tu luyện sao? Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng gật đầu. Trước kia nàng không thích tu luyện, đem tất cả hứng thú đặt vào việc luyện dược. Nhưng trải qua chuyện lần này, nàng đã minh bạch. Nếu bản thân không có thực lực bảo vệ mình, thì cho dù mình có hứng thú với luyện dược, cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Không nói là có rất nhiều dược liệu phải mua, còn có những loại thiên tài địa bảo, nếu không có thực lực biết đi đâu mà tìm. Tốt tốt, Lâm Nhược Diên vừng rỡ vạn phần. Đúng lúc này, có vài đệ tử địa giai kích động từ bên ngoài chạy tới, một người trong cùng hô lên. Chậm một chút, các người phải cẩn thận, đừng chạy nhanh quá, coi chừng lại vấp té bị thương. Có chuyện gì? Bạch Tô Y nghi hoặc nhìn ra. Mấy người đệ tử này cười hì hì nhìn Bạch Tô Y. Bạch sư tỷ, chúng ta tìm được trong Nhất Đạo Môn không ít thứ tốt, ngươi nhìn xem đây là thứ gì. Nàng cũng không nói đó là vật gì mà cố tình lấp lửng để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn thân sắc trên mặt nàng, tự nhiên biết đó nhất định là đồ tốt. Ngay sau đó có ba đệ tử thực lực địa giai đang hợp sức mang một thứ gì đó tới. Thực lực địa giai rất cường đại, nhưng các nàng dù sao cũng là nữ tử, khí lực không bằng nam nhân, cho nên phải dùng hết sức để mang. Mọi người nhìn qua thì phát hiện các nàng đang mang một khối tảng đá cổ xưa, không ánh sáng. Tảng đá tròn vo, lớn nhỏ chừng 3-4 cái chậu rửa mặt, bề mặt gồ ghề, đầy lỗ hổng. Theo lý thuyết thì một tảng đá có thể tích không quá lớn như vậy, cũng không cần tới ba địa giai phải dùng hết sức mới nâng lên được. Nhưng lúc các nàng đặt tảng đá xuống đất, mặt đất run lên một chút, mọi người lập tức minh bạch sức nặng của tảng đá này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Hai mắt Đường Phong sáng lên, giống như con sói đói tìm thấy thức ăn trong đống tuyết, thân hình hắn lao tới chỗ tảng đá. Một khối lớn như vậy, Bạch Tố Y giật mình. Mấy trưởng lão khác cũng vây quanh tảng đá. Lâm Nhược Diên thỏ tay cảm thụ một chút, cảm thấy trong viên đá này tản ra một chút hàn ý. Tông chủ, đây là thiên ngoại vẫn thạch trong truyền thuyết phải không? Một người trong số ba người mang tảng đá mở miệng hỏi. Bạch Tố Y cũng không trả lời. Đường Phong mặt mày hớn hở nhào vào tảng đá ôm lấy nó, ngoài miệng nói. Đây là của ta. Mấy vị trưởng lão dở khóc dở cười. Lâm Nhược Diên nói. Tốt, đây là của ngươi. Lần này Phong Nhi lập công lớn cho Tiên Tú. Ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi. Mạc Lưu Tô ở một bên cười không ngậm được miệng. Đường Phong hiện tại đã không còn bộ dáng hung thần ác sát như lúc trước, mà giống như một hài tử đang ôm cái món đồ chơi ưa thích của mình. Bạch Tô Y cũng mỉm cười nói, Phong Nhi đúng là người biết hàng, đôi là một khối thiên ngoại vẫn thạch. Bất quá một khối lớn như vậy rất ít khi nhìn thấy, hơn nữa còn là nguyên thạch. Chỉ cần để luyện một phen thì sẽ thành thiên ngoại vẫn thạch chính thức. Một khối lớn thế này để luyện ra hơn 10 cân thiên ngoại vẫn thạch là không thành vấn đề. Nghe đồn trên thế gian có rất nhiều thiên ngoại vẫn thạch, nhưng sau khi rơi xuống mặt đất đều giống như một tảng đá bình thường mà thôi. Mà Nhất Đao Môn tìm được một khối lớn thế này là rất hiếm. Thiên ngoại vẫn thạch bản thân nó cứng rắn vô cùng. Nếu dùng để chế tạo vũ khí, chỉ cần tìm được một công tượng có tay nghề cao, thì bất luận thế nào cũng luyện chế ra được một thanh vũ khí có đẳng cấp thiên binh. Trong thập đại thần binh và vô số vũ khí khác, thời điểm luyện chế đều thêm thiên ngoại vẫn thạch vào trong đó. Đường Phong mừng rỡ, đồng thời nhịn không được kiểm tra trong trí nhớ của Liễu Trần Phong một chút. Hắn tìm được xuất xứ của khối thiên ngoại vẫn thạch này. Không ngờ đồ vật này như vậy mà đã có lịch sử vài chục năm. Vài chục năm trước, một thiên ngoại vẫn thạch có khí thế hủy thiên diệt địa, rơi xuống phạm vi bên ngoài của Nhất Đao Môn 30 dặm, đã biến mảnh đất kia thành một hố sâu cực lớn. Thành trì cùng thôn trang xung quanh cũng đều bị ảnh hưởng. Phòng ốc kiến trúc không bền vững sụp đổ không ít, càng không may là đã có người chết trong sự cố lần đó. Người của Nhất Đao Môn mang tới một mảnh vỡ trong đó quay về tông môn, đã từng tìm công tượng đại sư để luyện chế thành thần binh lợi khí. Nhưng trên thế giới này, đại sư có thể luyện chế thiên ngoại vẫn thạch thành vũ khí rất ít. Nhất Đao Môn tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được, cuối cùng bất đắc dĩ phải lưu lại cho tìm được người rồi nói sau. Lại không nghĩ tới thẳng hôm nay, bảo bối này vẫn nằm phủ bụi ở trong Nhất Đao Môn. Vì không tìm được người rèn nó, hôm nay cuối cùng tiện nghi cho Đường Phong. Đường Phong lấy được một chút ít truyền thừa trong thiên công đổ phổ, đều cần đại lượng khoáng thạch chân quý. Chẳng hạn như nguyệt tích, kim tinh thập ma đều là những kim loại hiếm. Khoáng thạch chân quý làm cho Đường Phong cảm thấy lực bất tòng tâm. Không trông mong là mình sẽ thu thập đủ. Không nghĩ tới, hôm nay lại tìm được một khối thiên ngoại vẫn thạch. Ân, ngày sau cho tứ nương dùng cương khí thiêu đốt dung luyện một phen. Đây là hơn 10 cân thiên ngoại vẫn thạch à. Nếu xuất ra bán, thì trong nháy mắt Đường Phong sẽ trở thành phú khả địch quốc. Lần diệt môn này kiếm lợi thật lớn. Không chỉ như thế, Đường Phong từ trong trí nhớ của Liễu Trần Phong tìm được kho hàng cất chứa rất nhiều bách luyện thép tinh, bách luyện thép khóa gì đó, còn có vô số mỏ thiếc và các loại khoáng thạch khác. Một môn phái cất chứa, không nghĩ biết cũng biết là giàu có cỡ nào. Muốn luyện chế ra ám khí cơ quan phổ ở trong thiên công đổ phổ, không đơn giản chỉ cần khoáng thạch chân quý, mà tiêu hao khoáng thạch bình thường cũng rất lớn. Phong Nhi, người cần thứ này để làm gì? Lâm Nhược Diên tò mò hỏi. Bí mật, Đường Phong cười hăng hắc một tiếng. Bí mật về thiên công đổ phổ càng ít người biết càng tốt, nếu không sẽ dễ dẫn đến họa sát thân. Lâm Nhược Diên oán trách liếc hắn một cái. Xú tiểu tử, đủ lông đủ cánh rồi. Vậy người mang thứ này đi bằng cách nào? Ta tự nhiên có biện pháp. Đường Phong tranh thủ thời gian thoát ra cửa, lưu lại một câu. Ta đi cướp sạch nhà kho của Nhất Đao Môn đây. Nhìn bóng lưng Đường Phong biến mất, Bạch Tố Y cùng mấy vị trưởng lão mỉm cười lắc đầu. Phong Nhi, rốt cuộc vẫn là một tiểu hài à? Linh Kiếp Nhan cười ngọt ngào, cũng chạy theo hướng Đường Phong vừa biến mất. Trong Nhất Đao Môn hiện giờ đều là người của Thiên Tú, hơn 1.000 người phân tán các nơi tìm kiếm toàn bộ Nhất Đao Môn, tìm các loại dụng cụ chân quý, tranh chữ, ngân phiếu do nhân viên thu chi chưa kịp mang theo, rồi vàng bạc châu báu được chất thành một tòa núi nhỏ. Thiên Tú so sánh với Nhất Đao Môn thì chẳng khác nào phú ông và ăn mày. Cũng khó trách phạm vi thế lực của Nhất Đao Môn trải dài ngàn dặm, mỗi năm các thành trì và thế lực cống nạp không ít. Hơn nữa, sản nghiệp kinh doanh của Nhất Đao Môn nhiều vô số kẻ, tích lũy nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ có được số tài phú khổng lồ. Ngược lại thì Thiên Tú Tông, trước khi có Đường Phong ngang trời xuất thế, các nàng đều đóng cửa tu luyện, không tiếp xúc với bên ngoài, cũng không kinh doanh cái gì. Mỗi năm Thiên Tú kiếm tiền nhờ vào người bên ngoài đến du ngoạn, còn lại không có cách nào kiếm tiền nữa. Tuy nói lên núi kiếm ăn, Thiên Tú chiếm vào thiên thời địa lợi, sau lưng chính là Khúc Đỉnh Sơn. Nhưng ai dám xâm nhập vào Khúc Đỉnh Sơn tầm bảo chứ? Đệ tử Thiên Tú đi dạo bên ngoài Khúc Đỉnh Sơn, thảo dược và khoáng thạch sớm đã bị hái mất không còn. 2 năm qua, Thiên Tú đã bắt đầu trưởng quản thành trì trong vòng ngàn dặm, thu được không ít, lúc này mới có thể duy trì sự phát triển của tông môn. Thời điểm đệ tử Nhất Đao Môn chạy trốn tứ tán ra ngoài đã mang theo không ít thứ quý giá, nhưng đây chẳng qua là một phần rất ít, nhưng thứ còn lại đều bị đệ tử Thiên Tú đóng gói chuẩn bị mang đi. Dược liệu quý hiếm cũng không tránh được tuệ nhãn của đám đệ tử Thiên Tú. Dưới sự chủ trì của Thiết Lạc Hồng trưởng lão, những dược liệu này đã được phân loại chất đống cùng một chỗ. Mà địa phương Đường Phong muốn đi thì càng không ai hỏi tới, bởi vì những thứ khoáng thạch kia nặng muốn chết. Ai không có việc gì mà thời điểm chạy trốn lại mang theo khoáng thạch làm méo gì. Nếu không phải vì nguyên nhân này thì khối thiên ngoại vẫn thạch cực lớn kia sớm đã bị đệ tử Nhất Đao Môn mang đi rồi. Đi vào nơi cất chứa khoáng thạch của Nhất Đao Môn, Đường Phong mở đại môn nặng nề ra, lập tức đã bị những khoáng thạch trong phòng làm cho sững sờ. Nhiều lắm, chẳng những đủ các loại khoáng thạch, còn có vô số đao kiếm tốt được cất chứa trong kho. Đường Phong không nhìn những vũ khí kia, hắn không ngừng bỏ khoáng thạch vào trong mị ảnh không gian, luôn miệng nói, của ta, tất cả đều là của ta. Linh Khiếp Nhàn liếc nhìn Đường Phong, Nàng phát hiện Phong Ca Ca hiện tại rất giống một vị thần giữ của. Suốt 3 ngày thời gian, toàn bộ Nhất Đao Môn đã bị đệ tử Thiên Tú lật tung cả lên, xác định không bỏ sót thứ gì nữa mới dừng lại. Hơn 1.000 người vác trên lưng, cầm trên tay, hai bên bờ vai, treo rất nhiều những bao lớn bao nhỏ, mặt mày cả đám hớn hở lên đường. Những vũ khí kia cuối cùng cũng không bỏ sót, dù sao lúc này Thiên Tú phát triển rất nhanh, có rất nhiều đệ tử mới gia nhập, những đệ tử này đều không có vũ khí. Về phần phân phát cho các nàng thì để cho mọi người ở Thiên Tú quyết định. Mọi người tụ tập trước cửa của Nhất Đao Môn, ngoài trừ Bạch Tố Y cùng mấy vị trưởng lão thân phận đặc thù, không tiện mang vác những vật này, thì trên người những người khác đều là muôn màu muôn vẻ. Đường Phong quay đầu lại nhìn Nhất Đao Môn một cái, khẽ thở dài. Sư đệ, làm sao vậy? Mạc Liêu Tô nhẹ giọng hỏi. Ta nghĩ lúc trước diệt Cự Kiếm Môn, nếu có thể cướp sạch Cự Kiếm Môn một phen, chỉ sợ cũng không ít hơn lần này bao nhiêu. Đặng Phong có chút tiếc hận nói. Vừa dứt lời đã bị Lâm Nhược Diên xỉa một thẳng vào trán. Không được nghĩ đến những chuyện này, làm như vậy là rất vô nhân đạo. Nếu không phải Nhất Đao Môn cùng Cự Kiếm Môn quá phận, chúng ta cũng không trêu chọc bọn chúng làm gì. Biết rồi, Đặng Phong gật đầu liên tục. Hắn sợ nhất là nghe cô thuyết giáo. Người không phạm ta không phạm người. Lâm Nhược Diên sợ hắn lại nói đến cái gì chạm thảo trừ căn, tranh thủ nói. Nếu người phạm ta thì lễ nhượng 3 phần. Đường Phong rung đùi đắc ý. Người còn phạm ta nhịn, người tái phạm nữa. Vừa nói đến đây, lại xếp tay thành lưỡi đao chém xuống, chạm thảo trừ căn. Lâm Nhược Diên nghĩ thầm. Mình nói lời vô ích rồi, kết quả vẫn là nhổ cỏ tận gốc. Bất quá đấy cũng là một cách giải quyết vấn đề. Nữ nhân thì thường nhu nhược, mà Đường Phong thì rất cường ngạnh. Không thể phủ nhận, trên thế giới này có rất nhiều người không biết điều. Nếu người không làm cho hắn sợ, hắn sẽ dây dưa không dứt. Cũng giống như lần này vậy, nếu không phải Đường Phong cường ngạnh thì Nhất Đào Môn sẽ khi dễ các nàng. Cho nên nói, hoặc là không trêu chọc tiểu nhân, nếu đã trêu chọc nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình để diệt sát. Tốt rồi, Phong Nhi nói đúng. Bạch Tô Y che chở Đường Phong. Không nói chuyện này nữa, chúng ta trở về thôi. Tông chủ vung tay lên, đi đầu dẫn đường. 1.000 đệ tử Thiên Tú theo sát phía sau. Yến gầy biến thành mập, đây là tràng cảnh rất hoành tráng. Một mình Đường Phong, một đại nam nhân, đi giữa cả 1.000 nữ nhân. Hương khí từ đám nữ nhân Thiên Tú cứ lượn lờ, quả thực khiến cho nhiều người ao ước. Danh vọng của Đường Phong trong Thiên Tú lên cao như mặt trời ban trưa. Trên đường trở về, có mấy mỹ nữ chạy đến bên cạnh hắn nói chuyện phiếm, mà bọn người Bạch Tú Y cũng chỉ đứng một bên cười trộm không nói. Cũng không khó hiểu khi những sư tỷ sư muội này lại nhiệt tình như vậy, trêu chọc đến mặt mũi của Đường Phong đỏ bừng. Lại nói ra mặt của Đường Phong cũng không tệ, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên phải đi dạo kỹ viện đùa giỡn các cô gái. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống, sư tỷ muội nhiều lắm, Đường Phong có chút chịu không nổi. Hơn nữa trên mặt người ta cứ tươi cười chào đón, ánh mắt sùng bái nhu tình. Không lẽ Đường Phong lại đuổi người ta đi? Đúng là rất khó xử a. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Lưu Tô cũng đỏ lên, cả gan lấy một tay khoác vào tay của Đường Phong, một mực ở bên cạnh hắn. Lúc này đám đệ tử Thiên Tú mới dừng lại. Linh Kiếp Nhàn đứng bên cạnh rất tức giận, nhìn thấy bộ ngực no đủ của Mạc Lưu Tô cứ dán vào cùi trỏ của Đường Phong, lại cúi đầu xuống nhìn mình. Tức giận một hồi, một cước đá bay hòn đá ven đường, nghĩ thầm. Đại bổn cô nương hấp thu các loại tinh hồn vũ mị xong, còn sợ cầu dẫn không chết người sao? Một đám nhân mã Thiên Tú đi tới, thời điểm đi ngang qua các thành trì, người trong thành đều nhìn các nàng với ánh mắt thèm thuồng. Nhiều mỹ nữ lắm mà, 1.000 nữ nhân, không ít tiểu mỹ nhân thiên tư tuyệt sắc, làm cho không ít nam nhân phải nhìn theo. Hơn nữa, nữ đệ tử Thiên Tú Tông đều đã tu luyện qua. Thực lực mỗi người đều đạt tới huyền giai. Bản thân mỗi người đều có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, làm cho các nàng càng thêm hấp dẫn. Mà Đường Phong thì lại là thanh gươm giữa một rừng hoa, giữa đống nữ nhân xuất chúng như vậy, rất dễ dàng làm cho người ta chú ý. Trong ánh mắt của những nam nhân kia nhìn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét. Tỷ mỹ nhân giữa đường cũng có không ít người kinh ngạc, bởi vì trên người của những nữ nhân này còn đeo đao kiếm và các loại vũ khí. Mỗi người cầm theo một ít bao lớn bao nhỏ, để cho những người không biết chân tướng, còn tưởng rằng những người này chính là những nữ mã phỉ vừa mới hành hung gây án xong. Trên đường trở về, tin đồn huyết ma Đường Phong nhiều vô số. Nghe đồn huyết ma Đường Phong đã tái xuất giang hồ, làm xăng làm bệnh, Sau khi giật sát cự kiếm môn, đại náo Lưu Vân Tông cùng Tứ Tông, lần này đến phiên Nhất Đao Môn, môn chủ Nhất Đao Môn và 6 vị thiên giai trưởng lão đều bị Đường Phong hạ sát tàn nhẫn. Những cao nhân tiền bối đến chúc mừng cũng có 4 vị thiên giai cao thủ chết oan, đệ tử Nhất Đao Môn tổn thất thảm trọng. Trong lúc nhất thời, giang hồ biến sắc, Đường Phong trở thành một đại ma đầu cùng hung cực ác. Những tin tức này đương nhiên là từ trong miệng của những đệ tử Nhất Đao Môn đào tẩu truyền ra. Tông môn bọn hắn bị hủy, trường bối và đồng môn bị giết, oán khí trong lòng khó tiêu tan. Bản thân mình vô vọng báo thù, chỉ có thể dùng phương thức này để phát tiết lửa giận trong lòng. Những tin tức này rơi vào trong tay những người không biết rõ chân tướng, hương vị cũng thay đổi. Bọn hắn không biết Đường Phong vì sao lại đổ sát Nhất Đao Môn, chỉ biết là rất nhiều người của Nhất Đao Môn đã chết trong tay Đường Phong. Thời gian vài ngày ngắn ngủi, tin tức này đã chuyển đi khắp một nửa của Lý Đường Đế Quốc. Một ít tông môn và thế lực có tinh thần trượng nghĩa hay người có giao tình với Nhất Đao Môn đã kêu gào liên hợp lại để bắt đại ma đầu về quy án. Thế nhất là thế lực của 4 thiên giai cao thủ đã tới Nhất Đao Môn chúc mừng bị giết chết. 4 người này đều là thực lực trung kiên của tông môn. Đường Phong giết chết bọn họ thì 4 tông môn kia làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Có thể nói tin tức hiện tại bất lợi cho Đường Phong, thanh danh của hắn đã xấu đi triệt để. Đoán chừng sau này ra khỏi cửa chỉ cần nói ra tên của mình sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Đối với tình huống hiện giờ, Đường Phong muốn thoát ly quan hệ với Thiên Tú. Dù sao lần trước nháo sự ở Lưu Vân Tông về cũng giải quyết như thế. Nhưng Bạch Tú Y và các vị trưởng lão đều không đồng ý. Thiên Tú Tông thiếu nợ Đường Phong rất nhiều. 2 năm qua, Thiên Tú Tông trải qua không biết bao lần lâm vào nguy cơ diệt môn, đều là một mình Đường Phong đứng ra ngăn cản cơn sóng dữ, đuổi tận giết tuyệt lũ đạo trích kia. Lần trước là Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích hợp lực bài trì, kiên trì muốn Thiên Tú vạch rõ giới hạn với Đường Phong. Còn lần này Bạch Tú Y không muốn làm như vậy. Nếu quả thực làm như thế, về sau nàng làm sao đối mặt với Đường Phong, làm sao đối mặt với Tuyết Nữ? Thiên Tú Tông không phải một tiểu nhân qua sông đoạn cầu, dù là nữ nhân cũng không thể gánh vác nổi tội danh này. Bạch Tú Y ra lệnh cho các đệ tử phân tán thành top 5 top 3, tìm những người thuyết tư trong các quán trà tiểu quán trong thành, bỏ ra chút tiền, nhờ những người này nói rõ chân tướng sự việc, để dẹp yên những lời đồn bất lợi với Đường Phong. Muốn cho những người hiếu kỳ xem náo nhiệt biết rõ vì sao Đường Phong lại đổ sát Nhất Đao Môn. Nếu mọi chuyện chiếm được chữ lý thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Một phương diện khác, Bạch Tú Y rất cường ngạnh tuyên bố với quả nhân Đường Phong chính là đệ tử Thiên Tú Tông. Ai dám gây bất lợi với đệ tử Thiên Tú Tông thì Cự Kiếm Môn và Nhất Đao Môn chính là tấm gương. Nếu dám làm thì phải chịu diệt môn. Bạch Tú Y không nói thẳng nhưng cũng chính là ý tứ như vậy. Tin tức này truyền đi, trên giang hồ lập tức nổi sóng, không ít người trách cứ Thiên Tú Tông quá mức hung hăng càn quấy, chỉ là một môn phái nữ tử, hà đức hà năng mà dám điên cuồng như thế. Người khác dám khi dễ môn hạ đệ tử của ngươi, ngươi sẽ diệt môn người ta, đây cũng thật là quá bá đạo. Môn hạ đệ tử của ngươi hành tẩu trên giang hồ, va chạm đôi chút là chuyện tất nhiên, nhiều lắm là ngươi đối lý, bồi thường một chút cho đối phương là xong chuyện. Nhưng bọn hắn chỉ nói cho sướng miệng. Từ cách nói và cách làm của Thiên Tú vừa rồi, quả thực là bọn hắn phải nhìn mặt mũi Thiên Tú một chút. Bọn hắn quả thực không dám can đảm trêu chọc. Khỏi cần phải nói, trước diệt Cự Kiếm Môn, sau hủy đi Nhất Đao Môn, hai môn phái này chính là tấm gương tốt nhất. Tuy rất nhiều căm tức Thiên Tú Tông, thế nhưng vẫn có nhiều người vỗ tay khen ngợi. Thiên Tú Tông có thể che chở môn hạ đệ tử, dùng thủ đoạn cường ngạnh để bảo vệ, giữ gìn danh tiết cho đệ tử. Tự nhiên là được không ít nữ tử hưởng ứng, ủng hộ. Dù sao, Thiên Tú cũng không giống như môn phái khác. Đây là môn phái của nữ tử. Nếu như đệ tử môn hạ phái khác có ma sát với nhau, cùng lắm là bản thân chịu chút thiệt thòi. Nhưng là nữ nhân, nếu bị người khác vũ nhục, thì sẽ phá hủy hạnh phúc cả đời. Bạch Tú Y tuyên bố ra ngoài, danh vọng của Đường Phong tại Lý Đường Đế Quốc được đẩy lên cao. Cơ hồ là người thuyết thư trong mỗi thành trì đều đang nói tới chuyện của hắn. Mấy ngày sau, 1.000 người rốt cuộc cũng về tới Thiên Tú Tông. Bên ngoài sơn môn, người nghênh đón đông nghìn nghịt. Dù sao thì tin tức chuyển đi nhanh hơn người ta đi rất nhiều. Từ 2 ngày trước thì tin tức từ ngoại giới đã chuyển về trong tông. Sắc mặt các đệ tử vui mừng rào rạt. Sau khi nhìn thấy Bạch Tố Y, âm thanh hoàn hồ vang tận mây xanh. Bạch Tố Y tràn đầy hạnh phúc, trấn an cảm xúc của mọi người một chút. Tốt rồi, đều trở vào trong môn. Không nên ở chỗ này hô to gọi nhỏ, làm cho ngoại nhân chê cười. Phong Nhi, người tới đây.